Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài đăng vẫn đang xếp thứ 3 hot search đã lên thăng hạng nhất là tôi mở sai Weibo phải không chủ tịch hội. Đồng quản trị của tập đoàn Thanh Ba Nghiên, người giàu nhất châu Đề, anti-fan, xin lỗi, làm phiền rồi, cáo tử, mỉm cười, JPG, tuy, nhưng, xin lỗi các một vị, tôi định chuyển từ anti sang fan đây. Đỗ Môn Tranh đang ở bệnh viện riêng với ông cụ Đỗ, thuận tiện mở cuộc họp hội đồng quản chính trị. Vì đang ở thành, phố hát nên hội đồng quản trị chỉ có thể tiến hành theo phương thức họp online. Đỗ Môn Tranh có một bộ quy định ba của riêng mình, đó chính là trong cuộc họp tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nghe điện thoại, nghịch điện thoại, một khi phát hiện là sẽ cả 8NS cáo, cảnh cáo 3 lần không có tác dụng, mặc kệ. Chức vụ của anh có cao đến mấy cũng sẽ bị đuổi việc. Bản thân anh ta càng phải làm gương, ít nhất thì bao nhiêu năm nay, cho dù gặp phải chuyện gì xảy ra đột ngột thì cũng là trợ lý đặc biệt đem điện thoại vào trong. Đỗ Môn Tranh đang họp thì đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông, ban đầu anh ta vẫn mặc kệ như bình thường, tiếp tục thong thả hợp với quản lý cấp cao. Nhưng nói được một nửa, Đỗ Môn Tranh đột nhiên nghĩ đến gì đó, dừng lại rồi cầm điện thoại lên, thấy trên đó. Quả nhiên đang hiện nội dung cảnh thiên xxxx, anh ta bèn ấn vào xem, thể là không thể dừng lại được nữa. Tất cả các quản lý cấp cao trong công ty đều nhìn nhau. Bởi vì cho dù gặp phải chuyện khó khăn như thế nào, chủ tịch cũng chỉ tiêu tốn không quá 1-2 phút vào điện thoại di động. Nhưng lúc này, Đỗ Môn Tranh lại xem toàn bộ từ bài đăng của Cảnh Thiên đến bài đăng của ông Chiến Nhân Hảo, thậm chí anh ta còn xem rất nhiều bình luận bên dưới, đảo mắt đã 20 phút trôi qua rồi. Anh ta đang nghĩ xem mình có nên làm gì không thì trông thấy hội trưởng fan club toàn cầu của Cảnh Thiên được lên hot search. Vì bài rốt thăm trúng thưởng. Khi xem bình luận, Đỗ Môn Tranh còn khịt mũi coi thường cách làm này. Bởi vì fan mua bằng tiền thì mãi mãi không thể trung thành được. Nhưng anh ta đang định để điện thoại xuống thì lại nhìn thấy bài đăng của một tài khoản VIP. Để Tịnh Hiên, Đỗ Môn Tranh khẽ nhướng mày. Sự việc trên Weibo hình thành do vụ xe Maybach Concept. Ngày trước Saka cực kỳ thích chiếc xe Concept này, vì vậy anh ta muốn mua cho cô. Nhưng dù anh ta hay Saka đích thân tìm đến tập đoàn AO2. Bên kia nhất quyết không bán cho họ, vì Tùng tìm hiểu nên Đỗ Môn Tranh biết, thực ra cuối cùng chiếc xe này đã được CO2 bản cho Đế Vân Tiêu với giá 100 triệu đô la Mỹ. Lúc đó anh ta còn hận AO2, cảm thấy bên đó không nể mặt anh ta và Saka, hoặc có thể nói, hình như bên đó cố tình không bán cho họ. Bởi vậy, anh ta biết chiếc xe này không phải do cái người tên chị Thanh kia tặng cho Cảnh Thiên, mà là Đế Vân Tiêu tặng cho Cảnh Thiên. Chị Thanh chỉ là cái mác để Đế Vân Tiêu tiếp cận với Cảnh Thiên mà thôi. Bây giờ đến để Tịnh Hiên cũng đã ló đầu lên, Đỗ Môn Tranh cảm thấy nực cười. Người ta là con trai cưng của mẹ, Đế Vân Tiêu là con trai cưng của bố à? Theo đuổi một cô gái còn phải để bố mình ra mặt tặng quà. Ngu người, nhưng khi nhìn các fan bên dưới khóc lóc cầu xin hạ mức yêu cầu rút thăm trúng thưởng, cùng với các anti-fan lúc trước chửi Cảnh Thiên. Từ bây giờ bọn họ vẫn chửi những giọng điệu lại cực kỳ ghen tị, Đỗ Môn Tranh bỗng nhận ra điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là lần đầu tiên trong đời, anh ta như được thông não, vào topic Cảnh Thiên rồi dùng tài khoản VIP của mình đăng một tin lên. Topic, cách chương.